Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sinh mà làm người. Lão tử muốn sữa chết hắn. Trời chiều ngã về Tây, xuyên thấu qua đấu vũ tràng dày nặng môn tường, chiếu hắt tới bao xương gian phòng bên trong, chiếu rọi rất nhiều vật trang trí, dường như nhiễm lên một tầng hà bao hàm phi hồng. Bao xương bên trong, Phương Chu chậm rãi mở mắt ra. Thành công, khí hải xây dựng, ý vị này hắn đặt chân luyện khí võ đạo cái thứ hai cảnh giới lĩnh vực. Có thể xưng là võ sư. Luyện khí võ sư có thể so sánh hai túi võ giả muốn tới khan hiếm nhiều lắm. Tại trên chỉnh thể thực lực, võ sư cũng so hai túi võ giả hiếu thắng. Bởi vì, luyện khí võ giả đối tự thân mỗi một chi tiết nhỏ nắm bắt cùng điều khiển đều sẽ so huyết mạch võ giả càng mạnh. Huyết mạch võ giả, nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là mượn nhờ ngoại vật thôi. Trên thực tế, Phương Chu cũng tính là dựa vào ngoại vật bước vào võ sư cảnh giới. Dù sao, kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa làm tự thân cần thiết linh khí. Này cùng huyết mạch võ đạo có chút giống, nhưng cũng có chút khác biệt. Phương Chu dạng này tăng lên, cũng không tồn tại huyết mạch võ giả cái gọi là nắm giữ không thuần thục vấn đề. Bởi vì, Phương Chu vốn là tại thôi diễn công pháp quá trình bên trong. Thuần thục nắm giữ thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, kinh nghiệm võ đạo có khả năng giảm bớt luyện khí quá trình. Chấm ngoặc kép, Phương Chu hít sâu một hơi, trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Hắn dù sao tu hành vừa cất bước, so với những võ giả khác, thiếu chính là tích lũy. Thế nhưng, hắn nếu là có thể đem kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa làm luyện khí tích lũy, cái kia thực lực của hắn có thể phi tốc tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều kinh nghiệm võ đạo. Lần sau tiến vào tiểu từ thân thể, đến càng thêm nỗ lực soạt kinh nghiệm, mỗi một điểm kinh nghiệm võ đạo, vậy cũng là tu vi à. Phương Chu hít sâu một hơi, có mấy phần khoan khoái. Đương nhiên, Phương Chu vô cùng rõ ràng, lợi dụng kinh nghiệm võ đạo rút ngắn luyện khí quá trình chi pháp, cũng tồn tại thiếu hụt. Đó chính là hắn thân thể nhất định phải bắt kịp, nếu là thân thể không đủ mạnh, cưỡng ép đem kinh nghiệm chuyển hóa luyện khí, cái kia đan điền của hắn rất có thể bị no bạo. Tỉ như lần này, hắn còn lại kinh nghiệm võ đạo còn có 70 điểm, có thể truyền võ thư phòng vẻn vẹn cho hắn chuyển hóa 50 điểm. Bởi vì nếu là 70 điểm toàn bộ chuyển hóa, chỗ thêm ra tới linh khí, sẽ no bạo đan điền của hắn. Còn thừa 20 điểm kinh nghiệm võ đạo, Phương Chu cũng không muốn phí phạm. Lần này lên quyền lôi, đối chiến dị tộc, đối với Phương Chu mà nói, cũng là một trận cửu tử nhất sinh chiến đấu. Triệu gia đã từng nói, mỗi một lần trèo lên quyền lôi, đều muốn xem như sinh mệnh cuối cùng một trận chiến đấu mà đối đãi. Đây là đối với sinh mạng kính sợ, cùng dị tộc chiến đấu. Phương Chu chưa từng có kinh nghiệm, cho nên càng đến nhấc lên 12 phần tinh thần đối đãi. Còn lại kinh nghiệm võ đạo, thôi diễn bạch cốt trảo. Phương Chu làm ra quyết định, trước mắt khói xanh mê huyễn. Sau đó, Phương Chu tiến vào thôi diễn phòng tối bên trong, bắt đầu bạch cốt trảo thôi diễn. Bạch cốt trảo bản thân là dung hợp thiết tí cùng xé rách hai loại kỹ năng hình thành kỹ xảo. Trước đó Phương Chu chẳng qua là hao tốn kinh nghiệm võ đạo tiến hành dung hợp. Thế nhưng cũng không thôi diễn tăng lên qua. Vì vậy, lần này thôi diễn về sau, bạch cốt trảo càng hoàn thiện. Mơ hồ trong đó huyễn hóa ra 9 đạo trảo ảnh. Đấu vũ tràng bên trong, rủ xuống tua cờ đèn lồng, vung vãi từng đạo lóa mắt ánh đèn, đem chọn cái đấu vũ tràng chiếu sáng như ban ngày. Trong ngày thường lộ ra có chút thanh lãnh tầng 2. Tại tối nay, lại là triệt để đông nghẹt. Nhất gian bao xương cũng khó cầu, không ít tới chậm quyền quý, thậm chí chỉ có thể ở tại lầu 2 hành lang, hoặc đến đấu vũ tràng một tầng, cùng bình thường đám con bạc cùng một chỗ chen vị trí. Lầu 2 làm bằng gỗ hành lang bên trên, đứng đầy ăn mặc hoa lệ tơ lụa trang phục bóng người. Thậm chí còn có thể thấy không ít dị tộc, đấu vũ tràng rất nhiều thiên tự giáo đầu, cũng thật sớm hội tụ tại riêng phần mình trong giáp. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, đi theo phía sau gã sai vặt tháng 7. Hổ Hổ Sinh Phong bước vào trong rạp, vẻ mặt hết sức âm trầm. Lôi Lão Hổ mặt mũi bầm dập, sớm liền ngồi ở bên trong căn phòng nam trên ghế gỗ. Có vài vị giáo đầu hướng phía Triệu gia chào hỏi. Triệu gia phun ra một điếu thuốc khí, chẳng qua là tượng trưng gật đầu. Trận này quyền lôi, các ngươi thấy thế nào? Triệu gia nói ra, lão phu cũng không che che giấu giấu. Tối nay quyền đánh đập quyền, liền là Phương Chu, lão phu dưới trướng cái kia đánh đau tiền hầu tử người mới. Này vừa nói, trong rạp không ít giáo đầu đều là sửng sốt. Tin tức này, bọn hắn thật đúng là không biết. Cho dù là Lôi Lão Hổ cái kia sưng trong ánh mắt đều toát ra một vệt dị sắc. Tiểu tử kia, cùng dị tộc đánh quyền lôi. Tiểu tử này, xem ra là đạt được Bùi giáo chủ yêu ái a, Lôi Lão Hổ có nhiều thâm ý nói. Triệu gia không để ý tới hắn. Độc Nhãn quét nhìn trong rạp rất nhiều giáo đầu. Mở miệng nói, trận này quyền lôi, các ngươi đặt cược người nào? Trong lỗ mũi chậm rãi có hai đạo khói bụi chìm, sau đó nổ tan mở. Có ai đặt cược dị tộc? Đứng lên, cho lão phu lăn ra ngoài. Triệu gia mở miệng, lời nói vừa ra, trong rạp bầu không khí dường như cứng đờ. Trước tiên đánh vỡ yên lặng chính là Lôi Lão Hổ. Độc Nhãn Triệu, ngươi hung hăng càn quấy cái chùy. Lời này còn cần ngươi nói? Cùng dị tộc đánh, lão tử coi như thua thiệt chỉ còn đũng quần, cũng chỉ sẽ chết áp nhân tộc. Người đứng đắn người nào mẹ nó áp dị tộc thắng? Triệu gia nghe vậy, độc trong mắt tàn khốc cũng là chậm chậm. Dưới đáy những cái kia dân cờ bạc áp dị tộc, chúng ta không quản được. Dù sao, trong mắt bọn hắn, chỉ có cược, thế nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta dù cho biết rõ sẽ thua, cũng sẽ phấn đấu quên mình áp nhân tộc. Đây là chúng ta mới võ nhân lập trường cùng danh giới. Cuối cùng, một vị tướng mạo văn nhã giáo đầu nhẹ cười rộ lên. Triệu gia nhìn về phía hắn, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Tiểu Chu, người nói không sai. Chúng ta mặc dù chỉ là quyền lôi bên trên quyền thủ, thế nhưng, đầu tiên, chúng ta là nhân tộc. Vị này Tiểu Chu là rất nhiều thiên tự giáo đầu bên trong trẻ tuổi nhất một vị, thực lực rất mạnh. Trong rạp bầu không khí rất nhanh hòa hoãn lại. Cho dù là một mực đối địch, lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh Lôi Lão Hổ cùng Triệu gia, cũng đều không có đối chọi gay gắt, lẫn nhau đều đang mong đợi quyền lôi mở màn. Đúng rồi, lão tạm giam người nào? Bỗng nhiên, trong rạp không biết người nào mở miệng nói một câu. Nguyên bản hòa hoãn lại bầu không khí đột nhiên lại căng cứng. Triệu gia nắm tẩu thuốc tay run một cái, tàn thuốc ảm đạm rơi xuống một chút, kém chút không để ý đến cái này vấn đề vô cùng nghiêm túc. Quản Thiên Nguyên áp người nào? Trong rạp, từng vị giáo đầu hai mặt nhìn nhau, sau đó tầm mắt rơi vào An Tĩnh ngồi ở trong góc, không ngừng giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Béo ị Quản Thiên Nguyên, lão quản, ngươi đặt cược người nào thắng? Triệu gia trầm giọng nói. Nếu là nghiêm túc nghe, thanh âm của hắn tựa hồ mang theo có chút run rẩy. Quản Thiên Nguyên hào khí vạn trượng hơi vung tay. Đây là ta cho đến tận hôm nay tối cường đánh cược. Ta đem toàn bộ tài sản đều áp đi lên. Áp người nào? Triệu gia độc con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm cao một lần. Trong rạp mặt khác giáo đầu cũng đều là bẩm ở hô hấp. Quản Thiên Nguyên ngu ngơ cười một tiếng. Ta à, ta dự định tin một đợt huyền học. Cho nên, táng ra bại sản áp dị tộc. Sinh mà làm người, lão tử muốn sữa chết hắn. Lời nói vừa ra, bao xương bên trong, rất nhiều giáo đầu đều là thở ra một hơi thật dài. Triệu gia tê liệt trên ghế ngồi, vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi. Kém chút hù chết lão phu. Ổn, Chu tử ổn. Lão phu có khả năng không tin Phương Chu, nhưng không thể không tin tưởng Quản Thiên Nguyên. Ngoặc kép, tại giáo đầu trong rạp, đại gia thở phào một hơi thời điểm, đấu vũ tràng bên trong mãnh liệt phát ra kinh thiên động địa huyên náo cùng xôn xao. Trong rạp, bao quát Triệu gia ở bên trong giáo đầu nhóm dồn dập ngồi thẳng thân thể. đôi mắt nhìn về phía đấu vũ tràng trung ương quyền lôi. Tua cờ đèn lồng bên trong ánh đèn, đột nhiên dồn dập hội tụ rơi vào đấu vũ tràng trung ương cái kia đặc chất bạch ngọc quyền lôi phía trên. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, nheo lại độc nhãn, nhìn chằm chằm phía trên võ đài. Một hồi tiếng rít vang, do to bằng cánh tay lớn sắt gân sen lẫn thành bán cầu hình dáng bát che đậy, chậm rãi phủ xuống. Đông, một tiếng vang giòn sau, nguyên bản lặng ngắt như tờ đấu vũ tràng, tiếp theo một cái chớp mắt, xôn xao kinh hãi thanh âm loạn xị bát nháo, muốn xốc lên đấu vũ tràng nóc nhà. Lồng giam quyền lôi, nhất định phân sinh tử. Trận này quyền lôi, có nhìn, mà tại mọi người huyên náo thời khắc, tua cờ đèn lồng bên trong tinh thạch ánh đèn một cái lắc lư. Đột nhiên đánh vào quyền lôi bên phải cổng vòm lối ra. Chỗ ấy, một vị thân thể cao tới 2 mét, toàn thân trên dưới bắp thịt cuồn cuộn, đầu đầy rậm rạp sợi tóc giống như là cuồng sư lông tóc khôi ngô thân ảnh. Tay chân đều lấy lắc lư xiềng xích, chậm rãi đi đi, chân đạp tại đất, giống như đất sụp, vẻ mặt tràn đầy kiệt ngạo cùng tàn bạo. Dị tộc quyền thủ, lên sàn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.